Trạm Lam Huy Chương, quyển 2 chương 32, Tôn Nghiêm của Ma Pháp Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aini, cửa lớn của phòng thí nghiệm thịt một tiếng bị đá văng, một binh sĩ võ toang hạng nặng lao vọt vào, chỉ mũi kiếm thương trong tay vào Aini còn đang hưng phấn quát. Người cấu kết cùng với Hắc Ma Pháp Sư, là muốn hại chúng ta. Chấm, Tieta thuận tay tháo cây gậy sau lưng xuống, che trước mặt Sarin, Neri thì lại trốn về phía sau lưng Sarin. Sika bừng tỉnh, nàng ngạc nhiên nhìn binh sĩ kia quát. Ken, ngươi điên rồi, buông vũ khí xuống. Tên binh sĩ gọi là Ken kia bi phẫn nói. Đại nhân, hắn là gian tế Queen đã chết trận. Những mũi tên kia, Queen đã chết. Sika có chút ngẩn người, Queen là một thủ hạ duy nhất của nàng sắp đột phá kiếm sư. Nhiều nhất 3 tháng sau hắn có thể trở thành trung cấp kiếm sư, là một trong 9 thuộc hạ có võ kỹ mạnh nhất. Binh sĩ như vậy tại sao lại có thể chết trận đầu tiên được? Mũi tên, Sarin bình tĩnh hỏi, trong lòng lờ mờ cảm thấy có chút không ổn. Ngươi xem đi, Ken cầm cái túi đựng tên từ phía sau lưng ra, ném về phía hắn. Tieta thò tay ra bắt lấy, từ trong túi đựng tên này rút ra một mũi tên, thấy rằng đầu mũi tên bằng kim loại đã vỡ ra. Nàng chỉ nhẹ nhàng dùng tay búng một cái, rắc một tiếng, mũi tên đã hoàn toàn vỡ vụn. Sarin lập tức hiểu được Aini vì đạt được tốc độ nhanh hơn, toàn lực thúc giục luyện trận, dùng ma hạch cấp 5 để gia công ma pháp hoa văn trên mũi tên, đây đâu phải là thứ mà một ma pháp sư phế vật không có ma huyền như hắn có thể khống chế được. Nếu một ma pháp học đồ tiêu đúng theo chuẩn có thể trong một ngày luyện chế 11 vạn mũi tên, vậy thì còn cần những luyện kim thuật sư kia làm gì nữa? Ken, đừng hoảng hốt, có bao nhiêu mũi tên bị hỏng. Sarin không chút nghi ngờ gì Aini cũng không cần phải cấu kết với Hắc Ma Pháp Sư, nếu hắn cấu kết với Hắc Ma Pháp Sư thì đã sớm xuống tay với mọi người rồi. Sika đứng lên, vừa mặc áo giáp, vừa nói với Ken. Copy text tải, TUNGHORNHCOM, nam tước đại nhân đâu rồi? Nếu như số lượng lớn mũi tên bị hỏng, vậy thì tường thành khẳng định không phòng thủ được nữa. Sarin không phải là gian tế, điều này Sika có thể đoán được, nếu không thì mới vừa rồi Sarin có thể thoải mái giết chết nàng. Một khi như vậy, bốn người bọn họ có thể khống chế phòng thí nghiệm này, hơn nữa dưới sự trợ giúp của ma pháp dược phẩm tòa thành sẽ gặp phải trong ngoài giáp kích chỉ một lát là bị phá vỡ. Hiện tại Ken rất muốn giết chết Aini, nhưng mà Sika vẫn không hạ lệnh, hắn cũng chỉ có thể hung hăng nhìn Aini, rồi trả lời. Đại nhân đã mang theo người đi tòa nhà hình tháp rồi. Sika đội mũ giáp quay đầu lại nói với Sarin. Sarin pháp sư, tòa nhà hình tháp là cứ điểm cuối cùng của tòa thành, ngài có đi hay không? Sarin nghe thấy tường thành bị phá, trong lòng cũng phát lạnh. Tòa nhà hình tháp là vùng đất chết, chỉ có thể cố thủ, không có đường lui nào. Nhưng nếu không đi cho dù Sika có tín nhiệm thì nam tước cũng sẽ không tin tưởng bọn hắn. Giết chết Sika để chạy trốn, bên ngoài còn có mấy vạn hắc con rối đang chờ sẵn kia kìa. Aini, Sarin nhẹ nhàng kêu một tiếng, sắc mặt Aini chuyển sang màu đỏ, vẻ bệnh tật càng thêm nghiêm trọng. Hắn ho khan một cách, đứng lên thu lại các ma pháp dược phẩm đã phối trí tốt trên bàn vào trong túi ra, lạnh lùng nhìn thoáng qua Ken, nói. Ta đi tòa nhà hình tháp, sự tình này chỉ là rủi ro mà thôi, nếu phải chết thì ta sẽ chết cùng một chỗ với các ngươi. Tốt, ta cũng đi, Sarin ý bảo Sika dẫn đường, đi phía sau tia tạ cũng không đến gần tên Ken kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương vừa mới chết một đồng đội, tinh thần cực kỳ không ổn định, Sarin cũng không muốn bị chết oan. Aini lại cười lạnh đi ngay đàng trước cũng không quan tâm đến ánh mắt muốn. Chuyện này là sai lầm của hắn, tòa thành vừa tan vỡ, tất cả mọi người đều chết trong khi hắn còn đang sống. Neri phát hiện sự việc không đúng, đứng phía sau Sarin. Nhẹ nhàng nói, chủ nhân, có phải địch nhân vào được hay không? Hay là chúng ta trốn đi? Đối với Neri mà nói, ở ác ma vị diện thì việc chạy trốn là chuyện cơm bữa. Những khi nào có thể chạy được thì đương nhiên sẽ không cần phải đi chiến đấu làm gì rồi. Nếu thật sự không được nữa, ngươi cứ bỏ chạy đi. Sarin không đáp ứng yêu cầu của Neri. Nếu chạy thoát, vạn nhất người trong tòa thành không chết hết, vậy thì hắn khẳng định sẽ bị coi là gian tế do hắc ma pháp sư phái tới, đến lúc đó ai cũng sẽ không nghe hắn giải thích. Muốn trốn cũng không có chỗ mà trốn. Scotia thì không thể được, Tangola đế quốc là hang ổ của giáo đình, chẳng lẽ đi Vân Lưu đế quốc? Đời trước của Vân Lưu đế quốc là vương triều thứ tư, là những người thống hận hắc ma pháp sư nhất, đi tới đó thì cũng không có kết cục gì tốt cả. Ken đột nhiên rút ra đoàn kiếm bên hông, đặt trên cổ Aini. Aini vẫn cười lạnh như cũ, ngẩng đầu mà bước hướng về phía tòa nhà hình tháp đi tới. Neri mang vẻ mặt đau khổ đi theo phía sau Sarin, nếu có thể trốn, nàng đã sớm chạy thoát rồi. Nàng cùng Sarin là có linh hồn khế ước, nếu Sarin bị giết chết, kết cục của nàng chắc chắn sẽ còn thảm hại hơn. Đối với ác ma mà nói, chết vân không phải là thứ tồi tệ nhất. Từ phòng thí nghiệm ma pháp đến tòa nhà hình tháp có hành lang trên không trung, không cần phải đi qua mặt đất. Từ trên cây cầu đá rộng lớn nhìn xuống, người bù nhìn đã chen chúc lao vào, hướng về phía tòa nhà hình tháp để tụ tập lại. Tổng cộng có 4 cái hành lang trên không trung để đi đến tòa nhà hình tháp, nếu binh sĩ Ưong tòa thành đông đúc vậy thì cũng không cần phải vội vã tiến vào trong tòa nhà hình tháp như vậy, 4 phía tòa nhà hình tháp còn có 4 kiến trúc cao lớn, đều có thể dùng để chống cự những kẻ xâm lấn. Nhưng dưới tình huống thiếu thốn binh sĩ nghiêm trọng, mọi người chỉ có thể tập trung lực lượng lại tiến hành chống cự cuối cùng tại tòa nhà hình tháp. Cửa vào trên mặt đất của tòa nhà hình tháp đã bị tấm cửa bằng kim lại đóng kín, hiện tại nếu người bù nhìn muốn tiến công, vậy thì chúng còn phải đi từ 4 tòa kiến trúc này lên, đi qua cầu đá, sau đó mới có thể đi vào trong tòa nhà hình tháp. Phía cuối cây cầu đá là một cái đài cao, bên trên bày sẵn luyện kim nỗ, 4 chiếc luyện kim nỗ thay đổi phương hướng, nhắm ngay về phía cầu đá, bất luận kẻ nào muốn thông qua đây, đều phải ưa một cái giá thâm trọng. Tiến vào trong tòa nhà hình tháp, Sarin liền nhìn thấy Cúc Nam Tước toàn thân hắn đều là máu, được một đám binh sĩ vây quanh, đang ngồi dưới đất hiển nhiên là bị thương. Binh sĩ còn lại trong tòa nhà hình tháp cũng không nhiều lắm, chỉ có không đến 100 người, như vậy thì trên tường thành đã tổn thất một lượng lớn nhân thủ. Đoàn lính đánh thuê nắt của Flamingo thiếu đi 2 người, hắn và 4 tên lính đánh thuê sử dụng tần nhân 8 mặt kiếm cũng bảo hộ lấy Nam Tước, nếu Nam Tước chết đi, bọn họ cũng không sống được. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, những binh sĩ này cũng hoàn toàn là bởi vì được huấn luyện mà hình thành thói quen, mới không xảy ra tán loạn. Chỉ cần Cúc Nam Tước không chết, những binh sĩ này vẫn cảm giác còn có hy vọng. Tiến vào tòa nhà hình tháp, Ken giơ một cước đá vào lưng Aini ngã nhào xuống đất, Sarin không chút do dự phóng ra một ma pháp đã sớm chuẩn bị tốt, xương trận. Ken lập tức bị đóng băng trên mặt đất, hắn đã phải liên tục khổ chiến, kiếm khí hao tổn hầu như không còn, sức chống cự đối với ma pháp cấp 1 đã xuống thấp tới mức kinh người rồi. Sarin vừa ra tay, binh sĩ bên cạnh Cúc Nam Tước đều ùa ra, giơ lên binh khí chuẩn bị xông vào bọn họ. Dừng tay, Sarin hét lớn một tiếng, dùng giọng lạnh như băng để nói với Cúc Nam Tước. Nam Tước, chúng ta cũng không phải phạm nhân, binh sĩ của ngươi làm như vậy, chẳng lẽ là muốn coi rẻ tôn nghiêm của ma pháp sư hay sao? Khi xưa Sarin luôn giữ hòa khí, không thấy hắn có chút tức giận nào, nhưng hiện tại hắn biết nếu không trấn áp toàn trường, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức trở thành tù nhân. Cúc Nam Tước vì đề cao sĩ khí, mới không thèm quan tâm xem hắn có phải là gian tế hay không. Chỉ có cường ngạnh, khiến cho Cúc Nam Tước cố kỵ, thì mới có thể xoay chuyển cục diện được. Khi hắn nói chuyện, trong tay đã lóe lên một luồng ánh sáng màu trắng, đồng thời kích phát 3 ma pháp trên ma pháp bảo, vô hình thuẫn, cự lực thuật, kháng cự hỏa hoàn. Ma hạch được khảm trên đai lưng cũng được đổi thành cấp 5, đủ cho hắn tiêu xài. Lúc này Tieta cũng cầm trong tay cây gậy, ra sức đập xuống mặt đất ầm một tiếng, cho bụi trên trần nhà rơi xuống, mặt đất nứt ra. Sika nhíu mày, Cúc Nam Tước không nói gì, đột nhiên Sarin cười, nói với Ken đang bị xương trận khống chế. Ngươi có biết mình ngu xuẩn tới mức nào hay không? Không có ta tất cả các ngươi ai cũng không sống nổi. Ngươi còn tưởng rằng chỉ cần bảo vệ được tòa nhà hình tháp là có thể đợi cho được quân cứu viện đến sao? Ken phẫn nộ nhìn Sarin lại như đang tự nói với bản thân. Một người trưởng thành không có nước uống thì chỉ có thể sống được 7 ngày. Nếu còn muốn chiến đấu, sẽ ra mồ hôi, máu dần dần cũng cạn đi, cái chết sẽ đến nhanh hơn. Ta mà là gian tế căn bản không cần đi tới đây, chỉ cần vây chết các ngươi là được. Đám binh sĩ đang nóng lòng muốn lao lên, nghe được lời của Sarin, sắc mặt đại biến, binh khí cũng đều hạ xuống. Sarin là ma pháp sư, có thể chế tạo nước uống. Thậm chí nghe nói ma pháp sư còn có thể chế tạo đồ ăn, nếu thật sự giết Sarin, tòa nhà hình tháp này cũng không thể dùng để gặm được. Càng ngu xuẩn hơn chính là kẻ mà mới vừa rồi ngươi đá, chính là người của gia tộc Glider. Nếu ngươi giết hắn, chỉ cần tin tức lộ ra toàn bộ già trẻ trong nhà của ngươi sẽ không có một ai sống sót. Ta đoán rằng nhà của ngươi ở đế đô phải không? Ken quật cường nhìn Sarin, hắn đã không thể lên tiếng, đau khổ dùng một chút kiếm khí cuối cùng còn sót lại để đối kháng hiệu quả đóng băng do xương trận tạo thành. Có lẽ Nam Tước sẽ vì ngươi mà che giấu bí mật, nhưng ta nghĩ đoàn lính đánh thuê nắt không cần phải vì một tiểu binh như ngươi mà đi đắc tội với gia tộc Glider đâu, có phải không? Chẳng lẽ ngươi muốn giết chết tất cả mọi người để diệt khao? Nếu không phải hiện giờ Ken đang bị đóng băng thì nhất định hắn sẽ đổ đầy mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu của Sarin rốt cuộc cũng chạm đến chỗ mấu chốt, không có khả năng giết chết tất cả mọi người nơi này, nếu vậy thì cũng không thể giết Aini. Giết Aini, không chỉ sẽ chết mà còn liên lụy đến người thân nữa. Càng ngu xuẩn chính là các ngươi rồi lại tới nơi tuyệt lộ này. Có phải rằng các ngươi đang cảm thấy tuyệt vọng hay không? Không còn đường lui nữa, phải không? Cho rằng dù có đắc tội một ma pháp sư nho nhỏ như ta thì cũng không sao cả phải không? Nguồn TUNGHOANHCOM, Sarin hùng hổ dọa người nói, ánh mắt nhìn về phía Cúc Nam Tước. Cúc Nam Tước vẫn như cũ không nói gì, Sarin cười lạnh nói. Ta là ma pháp sư, cho dù chết ở chỗ này, cũng có biện pháp bắt các ngươi gặp phải báo ứng. Nam Tước đại nhân, nếu ngươi không tin tưởng ta, tốt nhất hiện tại liền động thủ đi, nếu chờ ta động thủ trước, vậy ngươi chính là kẻ ngu xuẩn nhất trên đời rồi đó. Một bàn tay khác của Tieta đã rút ra boomerang, chỉ cần Sarin hạ lệnh, lập tức nàng sẽ cắt đi một cái đầu người, khiến cho Cúc Nam Tước hiểu được rằng, Sarin không phải là khẻ dê bị khi dê. Nàng mặc kệ Sarin và Nam Tước đang nói chuyện gì, dù sao hai bên đã dương cung bạt kiếm rồi, khẳng định không phải chuyện gì tốt cả. Ngươi muốn như thế nào? Cúc Nam Tước không chút biến sắc thản nhiên hỏi một câu. Hắn vốn định khống chế Sarin, giúp hắn chạy trốn, hiện tại xem ra tiểu ma pháp sư này rất tinh minh rồi, trực tiếp khiêu chiến quyền uy của hắn. Dưới tình huống như vậy, hiển nhiên ư ở mặt là không có lợi nhất. Ta chỉ là muốn hỏi Nam Tước đại nhân một chút, ngài có muốn giết ta diệt khẩu hay không? Diệt khẩu, Sarin pháp sư, ngươi nói đùa rồi. Cúc Nam Tước cực lực áp chế xúc động trong nội tâm, tiểu ma pháp sư này rất không biết nặng nhẹ, nếu tiếp tục bức nhau như vậy, sẽ không cách nào xuống đài được. Sarin tiến lên hai bước nâng Aini dậy, nói. Aini là dòng chính của gia tộc Glider, cho dù phạm phải sai lầm cũng không thể bị người khác xử ý. Nam Tước đại nhân, có phải ngươi nghĩ rằng hắn chỉ là một người không quan trọng gì phải không? Sắc mặt Cúc Nam Tước lập tức đại biến, nhìn về phía Flamingo. Flamingo chậm rãi gật đầu, hắn mơ hồ biết được lai lịch của Aini, Sarin cũng không nói dối, dòng chính của gia tộc Glider thì là không thể để cho người ngoài bắt nạt được. Ta mặc kệ ngươi xử trí binh sĩ của ngươi thế nào, ta chi không cho phép một người đứng trước mặt ta, khiêu chiến tôn nghiêm của ma pháp sư. Aini là ma pháp sư ở quốc gia của ta, làm nhục ma pháp sư chỉ có một kết quả. Sarin nói xong, trong lòng nhớ tới cảnh Jason đi địa lao cứu hắn, trong mắt đã lóe sáng, tràn ngập sát khí. Aini ngẩng đầu, mặt mang nụ cười châm chọc nói. Sarin, không phụ công ta kết giao với ngươi. Flamingo, ta là cố chủ của ngươi, hiện tại có người muốn giết ta, ngươi định làm gì? Flamingo vô cùng xấu hổ, hắn nhìn vào Cúc Nam Tước, biểu tình của Nam Tước trở nên cứng ngắc, cũng không biết xử lý việc này ra sao. Giết Ken ư, vậy thì những binh sĩ sẽ nghĩ thế nào đây? Giết Aini sao? Sarin hiển nhiên không phải là kẻ dê dây dưa, bên cạnh hắn còn có nữ chiến sĩ Caucasus, nàng cũng rất nguy ạ ghềm, nếu như động thủ, những người bên cạnh sẽ tổn thất thảm trọng. Cúc Nam Tước cũng là bằng hữu của ta. Chấm, Flamingo gian nan nói, vẻ châm chọc trên mặt Aini càng thêm đậm, hắn lạnh như băng nói. Tốt lắm, thì ra khế ước giữa chúng ta đều là thứ bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hy vọng ngươi đừng có hối hận khế ước của ma pháp sư, không phải dễ dàng vi phạm như vậy đâu. Trong lòng Sarin âm thầm nổi giận, lời của Aini cũng quá nặng, vốn Flamingo là những người có thể tranh thủ, nói như vậy chẳng phải là đẩy đoàn lính, đánh thuê nắt hướng về phía Cúc Nam Tước hay sao? Quả nhiên Flamingo ung dung cười nói. Được rồi, vậy thì sao? Ta nguyện ý nhận trừng phạt do vi phạm khế ước, ta tuyệt đối sẽ không là địch với Nam Tước. Hắn hiện tại đã âm thầm nổi lên sát khí, hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải làm đến cùng, giết chết toàn bộ những người này ở đây, chẳng lẽ đám binh sĩ này dám tiết lộ nửa chữ hay sao? Nhưng hắn vừa mới nói xong, đám người của đoàn lính đánh thuê nắt đều có một luồng sáng màu đỏ lóe lên trên người, sau đó trên trán có thêm một ma pháp hoa văn. Hoa văn này rất nhỏ, có màu đỏ, dường như là sợi tơ mảnh đâm vào trong da thịt. Aini xoa xoa vết máu trên khóe miệng, khoái trá nói. Flamingo, đây là do ngươi nguyện ý nhận trừng phạt của khế ước, cũng không phải là do ta ép ngươi. Nói xong, hắn khẽ chỉ ngón tay, ma pháp hoa văn màu đỏ trên trán Flamingo đột nhiên trở nên vô cùng rực rỡ, Flamingo đau đớn quát to một tiếng, bỏ trọng kiếm trong tay xuống, ôm đầu ngã trên đất không ngừng giãy giụa. Những kiểm sĩ khác của đoàn lính đánh thuê nắt đều kinh hãi, vọt lên, gầm giống. Ngươi đã làm gì đoàn trưởng? Aini lấy tay nhẹ nhàng chỉ vào hư không, ma pháp hoa văn trên trán của mỗi một tên lính đánh thuê đều trở nên quỷ dị, dường như đang chui vào trong đầu. Lập tức 5 người liên tục ngã xuống đất, bởi vì cảnh tượng quá mức quỷ dị, binh sĩ xung quanh không có một ai dám động thủ. Aini chỉ là một ma pháp học đồ, vậy mà lại khống chế 5 kiếm sư của đoàn lính đánh thuê nát. Khế ước ma pháp, Sarin nhẹ nhàng lên tiếng, cũng không ngạc nhiên lắm. Khế ước ma pháp xem như một loại ma pháp ít được lưu ý, linh hồn khế ước giữa hắn Neri cũng được coi như là một loại trong đó, tuy nhiên loại mà Aini đang dùng thì cũng thực sự rất hiếm thấy. Vậy mà lại có thể khiến cho một cái khế ước thuê mướn bình thường biến thành ma pháp khế ước gia tộc Glider đúng là không thể khinh thường a, tất cả mọi người đều đã vô cùng cẩn thận chú ý, vậy mà cũng không biết được Aini động tay động chân vào lúc nào. Trách không được Aini dám ký thác an nguy vào một đoàn lính đánh thuê này. Cho dù không phải xảy ra chuyện này, nếu trên đường mà người của đoàn lính đánh thuê nát sinh ra ác niệm, chỉ sợ cũng sẽ bị Aini giết chết toàn bộ. Aini vẫy tay về phía Flamingo, Flamingo không tự chủ được đứng lên, trong đầu tuy rằng không đau, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng đã lớn tới mức không thể kiềm chế được. Aini ho khan vài tiếng, nhìn Flamingo, hỏi, hiện tại ngươi hiểu được cái giá phải trả khi vi phạm khế ước chưa? Flamingo gật gật đầu, Aini mỉm cười nói. Hiện tại ta hỏi ngươi, nam tước đại nhân muốn giết ta, ngươi sẽ làm gì? Ma pháp hoa văn ươn ướn Flamingo lại tràn ra, ngay cả ong ánh mắt của hắn đều xuất hiện sợi tơ màu đỏ. Hắn dùng âm thanh khàn khàn trả lời, giết hắn, vậy thì làm thôi. Aini nói xong, từ trong túi ra sau lưng lấy ra một khối lập phương bằng kim loại, hai tay khẽ vung, đảo mắt đã biến ra một kiện vũ khí. 4 tên lính đánh thuê trên mặt đất cũng đứng dậy cầm lên tần nhân 8 mặt kiếm, nhằm về phía cúc nam tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin kinh hãi, tuy rằng hắn hùng hổ dọa người, tuy nhiên chỉ là vì khống chế thế cục, chỉ cần đạt thành hiệp nghị, cúc nam tước có một bậc thang để hạ xuống là tốt rồi, một khi động thủ, sự tình xẻ không còn đường quay về nữa. Sika do dự một chút, rút kiếm vòng qua Sarin, đi công kích Aini. Nhưng do khoảng cách giữa nàng và Sarin quá gần, Tieta liền mặc kệ Sika muốn gì, chỉ cần đến gần Sarin, thì sẽ phải qua cửa của nàng trước đã. Cây gậy của Tieta nện xuống, tiếng gió rít lên giống như quỷ khóc sói chu. Mấy ngày nay nàng đều được nghỉ ngơi, hơn nữa được nước chữa trị của Sarin điều dưỡng, thương thế của nàng rốt cục cũng hoàn toàn hồi phục, ngoài việc mất đi ma thú chiến hồn, không thể tiếp tục dùng nữa thì sức chiến đấu của nàng đã hoàn toàn khôi phục. Sika rút kiếm ra ngăn, nhưng làm sao có thể cản được lực lượng vô cùng lớn của Tieta, trường kiếm lập tức rời khỏi tay, chiếc boomerang trên tay trái của Tieta thuận thể lao đến, nhắm thẳng vào cổ họng của Sika. Vũ khí ong tay Aini cực kỳ cổ quái, giống như một cây gậy, hai đầu cũng có 4 mặt đều phát ra ánh sáng, ma pháp hoa văn tràn ngập. Phần giữa thì lại như chuôi của trảm mã kiếm, dài nhỏ, mượt mà, rất vừa tay. Vũ khí này trong tay hắn chuyển động, hai đầu sáng bắt đầu phun ra lửa nóng. Hắn đi đến trước mặt Ken, nhìn vào ánh mắt của Ken, nói. Nếu ta không chết thì sẽ bỏ qua cho người nhà của ngươi. Nói xong, vũ khí của Aini lập tức quét ngang, chui vào trong cổ của Ken. Ngọn lửa từ trong đầu vũ khí bằng kim loại phát ra, Ken lập tức ngã ra đất, toàn thân bốc cháy. Trong lòng Sarin phát lạnh, sát khí của Aini thật là nặng a, copy text tải. TUNGHORNHCOM. Toàn trường đã mất đi khống chế, những người của đoàn lính đánh thuê nát đều có sợi tơ hồng ong mắt dưới sự thao túng của Aini, hướng về phía cúc nam tước mà giết. Lúc này cúc nam tước đã vô cùng hối hận, làm sao mà hắn lường trước được một ma pháp sư cấp 1 cộng thêm một học đồ lại tạo thành phiền toái lớn như vậy được. Trách không được phụ thân trước khi chết đã một lần nữa căn dặn ngàn vạn lần không nên đắc tội bất kỳ ma pháp sư nào. Nếu có thể sống mà rời đi, khẳng định cúc nam tước sẽ truyền những lời này cho con cháu của hắn, nhưng người của đoàn lính đánh thuê nát đã giết tới, binh sĩ bảo vệ cúc nam tước không có kiếm sư, chỉ thấy kiểm khí tung hoành, lập tức hơn 10 binh sĩ ngã xuống ư ong vùng máu. Sika bị Tieta đánh bay trường kiếm, liền nhảy lùi lại, boomerang của Tieta rời tay mà ra, phong nhận vẫn như cũ ngắm vào cổ Sika, dường như không chém bay đầu của nàng thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sarin thấy đã có người chết, biết rằng sự việc đã không thể nào cứu vãn được nữa. Aini có gia tộc làm hậu trường, không sợ cúc nam tước, nhưng hắn lại lẻ loi một mình, nếu như không giết hết những người này, về sau sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Lúc này, người bù nhìn đã hiện lên 4 phía, dọc theo cầu đá lao về phía tòa nhà hình tháp. Các binh sĩ ưên đài cao chân tay luống cuống, không biết nên bảo vệ chỗ nào cho tốt. Nguồn TUNGHOANHCOM Sarin hạ quyết tâm, phóng xuất ra mê hoặc chi vụ. Làn sương mù nhanh chóng ưa ản ra, những binh sĩ kia đã mất đi mục tiêu, không còn chấn định nữa, đều lao về phía bên ngoài tòa nhà hình tháp. Khi mà hai mắt không thể nhìn thấy cảnh vật, nỗi sợ hãi sẽ không thể khống chế được. Chỉ là cho dù bọn họ thoát khỏi phạm vi của mê hoặc chi vụ thì cùng sẽ bị người bù nhìn giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aini, Sarin khẽ gọi một tiếng. Ta ở đây, ngọn lửa trên vũ khí trong tay Aini chợt tắt, chấn định trả lời. Đầu tiên đừng giết nam tước, khẳng định hắn có đường lui khác. Đơn giản là ở bên dưới mà thôi. Aini bình tĩnh nói, hai người đều có tinh thần lực cường đại, ở ương mê hoặc chi vụ, cảm giác rất nhạy bén. Mà Sarin lại có thể đưa sương mù trở thành một bộ phận thân thể, tất cả những gì phát sinh trong phạm vi này đều bị hắn nắm rồ như lòng bàn tay. Cúc nam tước dưới sự bảo vệ của binh sĩ đã rời khỏi tòa nhà hình tháp, lui về tòa đài cao. Bên trong tòa nhà hình tháp tràn ngập sương mù, chỉ còn lại những người của đoàn lính đánh thuê nắt và đám người Sarin. Sarin thở dài, giữ chặt Tieta đang muốn đi ra ngoài đuổi giết, hướng về phía Aini nói. Nếu ngươi nói như vậy, khẳng định có thể tìm được đường ra, thừa dịp Hắc Ma Pháp Sư còn chưa xuất hiện, chúng ta nhanh chạy đi thôi. Sarin phóng ra huỳnh quang thuật chiếu sáng xung quanh, trong tòa nhà hình tháp chỉ còn sót lại vài cô thi thể, không còn một binh sĩ nào nữa. Vùng đất trống ở giữa là một miếng sắt đi thông xuống phía dưới. Aini dùng vũ khí của hắn đập vài cái lên miếng sắt, ngọn lửa phụt ra. Tấm sắt này rất dày, hơn nữa đã bị khóa từ bên dưới, Sarin và Aini nhìn nhau, phía dưới rất có thể có binh sĩ đang mai phục. Nguồn, Tieta thấy Sarin thi triển ma pháp, chế tạo ra lượng lớn toan dịch để ăn mòn miếng sắt, liền rất thông minh nhặt lên một tấm thiết tuẫn tròn trên mặt đất, cài cây gậy quen thuộc lên trên lưng, nhặt trên mặt đất lên một thanh kiếm thương, đứng ở bên cạnh miếng sắt, chỉ chờ nó bị phá vỡ thì sẽ là người đầu tiên đánh xuống. Sarin bảo Tieta chờ một chút, hắn đưa tay về phía Aini, nói. Đưa độc hoàn ra, Aini không rõ tại sao Sarin lại biết rằng hắn có độc hoàn, tuy nhiên cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp lấy ra một viên thuốc hình tròn, giao cho Sarin. Sarin nhìn kỹ ma văn trên đó, đây là ma văn thông dụng làm kíp nổ. Nghĩ lại thì điều này cũng là đương nhiên, Aini đã không có ma huyền, tất nhiên muốn dồn sức chế tạo đạo cụ đơn giản để sử dụng. Toàn dịch nhanh chóng ăn mòn miếng sắt thành một lỗ thủng to, Sarin truyền một chút lực nguyên tố vào trong độc hoàn, ném nó vào trong lô thùng. Phía dưới khẳng định là thân tín của Cúc Nam Tước, không cần phải quan tâm nhiều, trực tiếp hạ độc là được. Phía dưới truyền đến tiếng độc hoàn vỡ ra rất giòn, độc hoàn bắn tung tóe, làn xương kịch độc tản ra, trừ khi những người phía dưới là kiếm thánh, nếu không thì trong hoàn cảnh bị phong bế này, sẽ không thể kiên trì hơn mấy chục giây được. Không đến 10 giây, Sarin liền nghe được có tiếng bước chân tỏ phía dưới truyền đến, nhanh chóng đến gần miếng sắt. Lúc này hắn mới lắc người, Tieta đi tới phía trên miếng sắt ngưng thần lắng nghe. Đột nhiên ngay lúc đó, mũi kiếm thương trong tay nàng như tia chớp tỏ trên lỗ thủng bị ăn mòn của miếng sắt đâm thẳng vào trong. Chỉ có một tiếng rên rỉ trầm thấp cùng tiếng kim loại đâm vào xương vang lên, một đâm này của Tieta đã trực tiếp giải quyết được địch nhân. Sarin không vội vã đi xuống, tuy rằng trên cái đài cao bên ngoài tòa nhà hình tháp truyền đến âm thanh chiến đấu cực kỳ kịch liệt, hắn cũng không chút hoang mang nào, nói. Aini, chúng ta là bằng hữu phải không? Phải, Aini trả lời rất khẳng định. Vậy ngươi nói cho ta biết, phía dưới này, rốt cuộc là cái gì? Cách chương.